Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 193 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Họa Địa Vi Lao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Thiên và Liên Minh đánh nhau đến cái hồi gần như là đến cái hồi cuối cùng rồi. Những cái người mạnh nhất, gần như là mạnh nhất xông ra hết. Thì lúc này cái con Vọng Nguyệt á, nó gần như là bị phát điên do bị đánh quá nhiều á. Nó bùng nổ rồi nó tự bạo cái kiêu cổ thần chỉ, cái kiểu làm bị thương rất nhiều người. Thì nó há miệng nuốt luôn một cái ông gì bên phía của Liên Minh Tinh Vực vào trong miệng đó. Thì do cái ông này á, nắm giữ cái gì không nhớ nữa. Nhưng mà lúc này thì Thanh Thủy cũng tiến theo vào trong miệng nè. Rồi những cái người của bên hai phe cũng tranh thủ tiến vào trong miệng của Vọng Nguyệt, trong đó có cả Vương Lâm nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này khi mà Viêm Lôi Tử thấy Vương Lâm nhảy vào trong đó thì ông ta cũng thầm thở dài, rồi đưa cho Vương Lâm một cái bảo vật để bảo mệnh, rồi cũng nhằm để định vị hai người bọn họ là Thanh Thủy với Vương Lâm luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chiến trường Liên Minh Bắc Bộ trải qua một trận chiến này gần như hoàn toàn tan nát, phạm vi mấy vạn dặm trở thành tử địa. Cơn lốc xoáy ở vị trí trung tâm không ngừng xoay tròn, đại lượng bụi bặm ngưng tụ tới, cuối cùng bị hút vào bên trong biến mất. Một trận chiến này không phân ra thắng bại, bất kể là La Thiên hay Liên Minh đều chẳng qua chỉ là một lần thăm dò nhau mà thôi. Chẳng qua lần thăm dò này cũng phải trả một cái giá cực cao. Hơn vạn tu sĩ diệt vong khiến cho hai tinh vực tạm thời đình chiến, dường như đang tiến hành chuẩn bị chu toàn cho những trận đại chiến tiếp theo. Bên phía La Thiên, đại lượng tu sĩ lui lại, tập trung lại ở Liên Minh Bắc Bộ và Tây Bộ, nghỉ ngơi lấy sức. Còn về bên phía Liên Minh cũng đồng dạng im lặng, chẳng qua hết thảy những tin tức liên quan đến trận chiến này cũng như bông tuyết rơi khắp toàn bộ Liên Minh Tinh Vực. Một ngày kia, tại nơi lốc xoáy này có một người vô thanh vô tức xuất hiện. Người này có mái đầu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, mặc một thân hoàng bào. Nếu Vương Lâm lúc này ở đây chắc chắn nhận ra, ông ta chính là Hoàng Long. Hoàng Long bình tĩnh, đứng ở giữa hư không, nhìn về phía lốc xoáy khổng lồ dưới chân. Lực hút vô tận tỏa ra, dừng tới bên ngoài thân thể của Hoàng Long thì lập tức tiêu tan, không có chút nào quấn lấy ông ta cả. Một trận chiến thăm dò của hai bên không phân biệt được thắng bại, nhưng mà trên thực tế cũng là tu chân liên minh thua mà. Ánh mắt Hoàng Long lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhìn lại chiến trường xung quanh, trong đầu có thể tưởng tượng ra được mức độ kịch liệt của cuộc chiến đó. Tu chân liên minh giống luôn cuồng rộng, trận chiến này chính là do tên Diêm Lôi Tử năm đó dựng lên. Thật thú vị mà, không nghĩ tới năm đó dù ý giúp tên Diêm Lôi Tử này một lần, lại khiến cho Tứ Thánh Tông ta có được cơ hội như vậy. Ánh mắt Hoàng Lung lóe lên, cẩn thận quan sát chiến trường này, rồi xoay người đi về phía hư không. Việc này cần phải cẩn thận cùng ba người kia suy xét một phen. Tứ Thánh Tông ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Chỉ là không biết cửu cấp tu chân tinh đằng sau tu chân liên minh có can thiệp vào chuyện này hay không. Dù sao tu chân liên minh là duy nhất bọn họ tán thành. Hoàng Long trầm ngâm, bóng dáng dần khuất xa. Chắc rằng Thi Âm Tông cũng đang cân nhắc việc này. La Thiên tiến đến cũng đã phá vỡ thế cân bằng với liên minh. Còn có tên Dương Lâm kia nữa, quá là không tồi nha. Khiến hắn tham dự cuộc chiến này cũng coi như là người tiên phong của Tứ Thánh Tinh ta. Dưới tu vi của Diêm Lôi Tử sẽ không thể nhìn ra ấn ký trên người hắn được. Có thể coi như cái tên Dương Lâm này chính là một con cờ bí mật của ta trong phe La Thiên vậy. Khóe miệng Hoàng Long lộ ra vẻ mỉm cười, bóng dáng biến mất ở trong tinh không. Trận đại chiến này vẫn không đủ nên kịch liệt thêm một chút nữa, lại tiêu hao thêm một chút thế lực của tu chân liên minh. Tứ Thánh Tông ta đã nhẫn từ lâu lắm rồi, tích tụ lực lượng cũng đã tới lúc bùng nổ rồi. Bên trong lốc xoáy giữa tinh không còn có một càn khôn khác. Đây là một mảnh thiên địa hắc ám vô biên vô tận, không có chút ánh sáng nào, không chút âm thanh, thậm chí ngay cả linh khí và thiên địa nguyên lực cũng không tồn tại chút nào cả. Ở trong này, sinh mạng gần như biến mất. Nơi đây chính là hư vô giới do tinh không toái liệt mà có. Không ai biết vì sao nơi này xuất hiện. Nếu tinh không vô tận kia là một mảnh trong sáng, thì nơi này là vô tận hắc ám. Cũng từng có tu sĩ đại thần thông muốn tìm căn nguyên của hư vô này, nhưng vô số năm qua cũng không ai hiểu được sự huyền bí của nó. Ở trong này, thân thể của tu sĩ cực kỳ suy yếu, như có một cổ vô hình lực nào đó không ngừng phong ấn, không ngừng hạn chế, khiến cho tu sĩ rất khó sống sót được ở trong này. Hơn nữa, nơi này ngăn cách hết thảy thiên địa nguyên lực, do đó bất kể một ai đến nơi này, nguyên lực trong cơ thể tự động tuần hoàn, đến một ngày chắc chắn sẽ dùng hết. Vả lại, dưới lực lượng phong ấn và làm suy yếu kia, chỉ có thể phát huy ra được một ít mà thôi. Dường như nơi này chính là tử huyệt của tu sĩ. Bên trong toàn bộ liên minh tinh vực, chỉ người có thân phận hoặc tu vi đạt tới một trình độ nhất định mới có thể biết được hư vô giới này thực lâu trước khi tiên giới sụp đổ đã từng diễn ra một đại sự long trọng, long trời lở đất, khiến cho tiên giới cũng suýt nữa sụp đổ, tu sĩ gần như bị diệt sạch. Hư vô giới này rốt cuộc có điểm kết thúc hay không thì không ai biết. Ở trong này phi hành muốn tìm đến điểm cuối căn bản là chuyện không tưởng. Dù là tu sĩ toái niết đại viên mãn ở trong này cũng không thể tra xét được quá nhiều. Dù nguyên lực trong cơ thể có nhiều hơn nữa, thì ở trong này cũng sẽ có một ngày tiêu hao gần như không còn chút nào nữa. Dường như hư vô giới là một tuyệt nguyên đại trận do thiên nhiên tạo thành, vây quanh tất cả tinh không, đem chúng hoàn toàn phong kín, khiến cho bất cứ tu sĩ nào gần như khi tinh không sụp đổ đến nơi này sẽ càng tiến sâu vào bên trong. Chỉ có điều, nơi này có phải là một tuyệt nguyên đại trận tự nhiên hay không thì không ai có thể biết được, không ai có thể biết được đáp án. Chỉ có một phỏng đoán mà chỉ chung sâu trong lòng một số rất ít người, sợ rằng khi chạm đến sẽ gặp một hồi đại nạn không tưởng tượng được. Suy đoán này chính là hư vô giới không phải là do thiên nhiên tạo ra, mà là do con người. Lúc này đây, bên trong hư vô hắc ám kia, thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt dường như cũng có chút bé nhỏ, không đáng kể. Sau khi tiến vào nơi này, thân mình nó lập tức co rút lại, tất cả thần thông đều ngưng tụ vào trong cơ thể, hình thành đại lượng uy áp và cắn nuốt, ý đồ muốn đem hết thể dị vật bên trong thân thể của mình hấp thu toàn bộ. Bên trong hư vô hắc ám, Vọng Nguyệt chậm rãi phiêu du, không mục đích, không ngừng tiến về phía trước. Lực lượng cổ quái bao trùm bên trong hư vô giới dường như không ảnh hưởng quá lớn đến nó, khiến cho nó gần như không bị chút hạn chế nào. Vương Lâm ở bên trong cơ thể của Vọng Nguyệt, trong tay hắn cầm tiên giới toái phiến do Viêm Lôi Tử đưa cho. Thần thức đảo qua lập tức để lại ấn ký của mình. Cùng lúc đó, từ bên trong tiên giới toái phiến này vang lên một tiếng gầm rống. Nháy mắt, một đạo lôi quang từ bên trong lao ra. Lôi quang trước mặt Vương Lâm tán đi, hóa thành vô số điện quang hình vòng cung lóe lên. Một con lôi thú một sừng trống rỗng xuất hiện. Trên cổ của con lôi thú này bị người ta quấn lên một sợi thiết liên, toàn thân lại lộ ra nhiều tấm chỉ phù, thoạt nhìn hỗn loạn, chằng chịt. Thậm chí cái sừng trên đầu của nó cũng không biết bị người ta dùng vật gì tạo ra một cái lỗ nhỏ, xuyên một cái thiết hoàng qua. Tiên giới toái phiến mà Viêm Lôi Tử mang cho Vương Lâm, ngoại trừ phong ấn chủ hồn ra, thì thêm cả con lôi thú này nữa. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, con lôi thú này gần như hai mắt đẫm lệ, nhiều năm qua ủy khuất dường như bộc phát ra hết. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy lôi thú trong nhiều năm qua, cũng phải dở khóc dở cười. Bộ dạng của con lôi thú hiện tại quả thực là cổ quái. Hắn tiến lên vài bước tới bên người nó, nhìn thoáng qua thiết hoàng trên cái sừng bạc, không kìm nổi lấy tay búng một cái. Một cái búng này khiến cho vẻ ủy khuất trong mắt lôi thú càng đậm, nó gầm nhẹ một cái. Vương Lâm cười khổ, thấp giọng nói: "Mấy năm vừa qua, người uất ức lắm có phải không vậy?" Nhìn thấy lôi thú vẫn không ngừng gầm nhẹ, dường như muốn nói ra toàn bộ những thảm thương mà mấy năm qua nó phải chịu đựng. Vương Lâm vuốt cái mũi, lại vỗ lên đầu lôi thú rồi nói: "Kỳ thực thì cái bộ dáng của ngươi như vậy cũng không tồi đâu, đẹp lắm đó." Lời này vốn là để an ủi, nhưng nháy mắt khi nó vang lên, lôi thú không ngờ đang gầm nhẹ cũng vung cái đầu lên. Thiết liên trên cổ nó lập tức vang lên những tiếng đinh đang, những chỉ phù lung tung trên thân mình nó cũng tự nhiên lay động. Đôi mắt của nó nhìn Vương Lâm lộ ra vẻ hoài nghi. Hiển nhiên đối với câu nói của Vương Lâm, nó cũng không xác định được là thật hay là giả. Những câu nói tương tự, nó đã nghe được Viêm Lôi Tử nói nhiều lắm rồi. Mỗi lần Viêm Lôi Tử nhìn thấy nó đều đã nói ra những câu tương tự. Vương Lâm cười khổ, hắn thực sự không biết nên an ủi lôi thú này như thế nào. Hắn cũng rất thông cảm cho lôi thú này, nhất là khi thấy bộ dáng của nó như vậy. Vương Lâm có thể tưởng tượng ra được mấy năm nay nó đã trải qua rất nhiều đầy đọa. Chẳng qua tuy nói như vậy, nhưng mà thực lực của con lôi thú này cũng khiến Vương Lâm rất kinh ngạc. Rõ ràng so với năm đó đã cường đại hơn không ít rồi. Lúc này bị lôi thú nhìn với ánh mắt trông chờ, Vương Lâm chỉ có thể hướng về nó mà gật đầu, ra hiệu rằng những lời nói của mình vừa rồi đều rất chân thành. Nhìn thấy lôi thú vẫn đang hoài nghi, Vương Lâm thở dài, vỗ túi trữ vật, kiếm tiên lập tức bay ra, trên thân của nó liền tràn ngập sương đen, Hứa Lập Quốc cũng biến ảo mà ra. Không cần Vương Lâm phân phó, Hứa Lập Quốc thông qua liên hệ với Vương Lâm biết được hết thể nguyên do. Lúc này biến ảo ra, nhìn lôi thú đồng dạng không kìm nổi, liền tiến lên búng vào cái thiết hoàng trên sừng bạc của lôi thú một cái, không kìm được cười lớn một tiếng. Lôi thú lập tức trống giận, lôi quang toàn thân lóe lên, nhất là cái sừng bạc gần như phút chốc đã ngưng tụ ra lôi đình, lập tức công kích về phía Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau, nhưng mà lôi đình quá nhanh, vẫn có một tia bắn vào thân mình. Hứa Lập Quốc rung lên, vội vàng nói: "Đừng kích động mà, thật sự ta rất thích thiết hoàng này nha, lúc nãy mới không kìm nổi muốn sợ một cái thôi mà." Thần thức của Vương Lâm tản ra, quan sát bốn phía, không để ý tới Hứa Lập Quốc và lôi thú nữa. Hắn đem Hứa Lập Quốc ra chính là để an ủi lôi thú. Đối với việc này, Vương Lâm cũng không biết nên làm như thế nào. Cũng không biết Hứa Lập Quốc và lôi thú trao đổi với nhau cái gì, nhưng sau khi nói mấy câu, thần sắc của lôi thú cũng khá hơn một chút. Vẻ hoài nghi trong mắt cũng dần tan biến. Không lâu sau, không ngờ còn có chút đắc ý mà gầm nhẹ lên, dường như nói chuyện với Hứa Lập Quốc rất là vui vẻ. Cuối cùng không ngờ còn cho Hứa Lập Quốc ngồi lên trên người, thậm chí cũng không thèm để ý Hứa Lập Quốc búng búng thiết hoàng kia, ngược lại còn rung rung thân mình, dường như cực kỳ hài lòng với cái bộ dáng của mình hiện tại. Đến khi Vương Lâm thu hồi thần thức lại, thấy được một cái màn như vậy thì đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác bội phục Hứa Lập Quốc. Năm đó ở trong Chu Tước mộ gặp được hồn phách của Thanh Hắc Đao kia, Vương Lâm liền phát hiện ra sở trường này của Hứa Lập Quốc. Không biết Hắc Đao kia bị Hứa Lập Quốc nói cho cái gì mà sau một thời gian cũng như hình với bóng. Lúc này Hứa Lập Quốc vừa vuốt ve thiết hoàng của lôi thú, vừa đắc ý thầm nhủ: "Cũng là Hứa gia gia ta lợi hại, loại chuyện này thì sát tinh không thể so sánh được với ta rồi." Gã đắc ý hơi chút mạnh tay nắm lấy thiết hoàng, làm cho lôi thú gầm nhẹ một tiếng. Hứa Lập Quốc vội vàng nhẹ nhàng an ủi, không biết nói cái gì mà lôi thú mặt mày lại hớn hở, cái đầu không ngừng lay động, nhìn dư quang trên người nó, vẻ cao ngạo cuồng vọng năm đó đã sớm tan thành mây khói rồi. Nhìn hết thể những điều này, Vương Lâm chỉ thở dài, hắn thủy chung vẫn nhớ rõ phong tư năm đó của lôi thú. Ánh mắt bức khuất và lôi hống cuồng ngạo, chứng kinh thiên địa. Lúc này nhìn lại lôi thú, trên người nó rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng năm đó nữa. Nếu không phải có cảm ứng trong tâm thần, biết được lôi thú này là do xạ thần xa biến thành, thì Vương Lâm sẽ cho rằng mình đã cảm giác sai rồi. Vừa cảm khái, Vương Lâm vung tay phải lên, lôi thú lập tức hóa thành lôi quang, bị Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Còn Hứa Lập Quốc lại lui ra sau, vẻ mặt a dua, nói: "Chủ tử nè, người xem, đã lâu lắm rồi tiểu hứa tử ta chưa ra ngoài nha, lần này cũng đừng để ta trở về nữa, xem ra nơi này không có nguy hiểm gì, không bằng để cho ta tự do hoạt động đi ha." Vương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, bình thản nói: "Nơi đây nguy hiểm hơn xa so với suy nghĩ của ngươi, trở về cho ta." Nói xong tay phải hắn chụp một cái vào hư không, Hứa Lập Quốc tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có điều nội tâm đã bắt đầu mắng nhiếc. Nhưng vẻ ngoài Hứa Lập Quốc cũng không dám lộ ra nửa điểm, bị Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên, chạy đi trong cơ thể vọng nguyệt, thần thức của hắn tràn ngập toàn thân, thu lại tâm thần cực kỳ cẩn thận. Nhưng chân của hắn chạy đi thì không chút nào đình chỉ, xuyên đi như hóa thành một đạo tàn ảnh. Vương Lâm đối với vọng nguyệt thực sự rất quen thuộc, lúc này đi lại gần như không phải nghĩ ngợi, đã biết hết đường đi. Nếu là trước đây, tốc độ đi tới của Vương Lâm sẽ không nhanh như vậy. Dù sao trong cơ thể của vọng nguyệt còn có rất nhiều tiểu vọng nguyệt khác tồn tại nữa. Nhưng mà hôm nay, toàn bộ số tiểu vọng nguyệt đã hoàn toàn tan nát, do đó trong cơ thể của vọng nguyệt cũng giảm đi đại bộ phận những mối nguy hiểm. Trong khi đi tới, thần sắc của Vương Lâm khá âm trầm. Trước đó hắn tiến vào trong cơ thể vọng nguyệt, dung nhập vào trong lốc xoáy, tiến tới nơi này liền có cảm giác không ổn. Hắn đã vài lần tiến vào trong cơ thể vọng nguyệt, tuy thiên địa nguyên lực không nhiều lắm, nhưng cũng nhiều ít cảm nhận được đôi chút. Nhưng mà lúc này hắn không có chút cảm giác nào cả. Điều này khiến đáy lòng hắn trầm xuống. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, Vương Lâm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc này hắn chẳng những không cảm nhận được chút thiên địa nguyên lực nào,

Cự mộc trước người lão già mặc thanh sam ầm ầm lao đi. Ngay lúc này tay phải của Võ Đông Thiện cũng vung lên, bọt khí ngũ quan thập sắc trực tiếp bay ra va chạm với cự mộc đang tới kia. Trong nháy mắt này, bọt khí phịch một tiếng rồi tan vỡ. Lập tức cự mộc huyễn hóa ra kia cũng chấn động theo bọt khí ầm ầm tan rã. Hàn quang trong mắt của Nhất Mộc Tử lóe lên, tay áo phải vung lên, liền có một khối một điều màu xanh to bằng cái nắm tay biến ảo mà ra, nháy mắt lao về phía trước. Trong miệng Nhất Mộc Tử quát khẽ: "Nhất mộc, nhất giới!" Lời này vừa nói ra, chỉ chốc lát khối một điều màu xanh kia bỗng nhiên chấn động, nháy mắt cũng phóng đại lên. Trên thân nó lóe ra lục ý tràn ngập, đảo mắt đã khuếch tán khắp nơi này. Lục khí tràn ngập dường như ngăn cách nơi trống trải này, một mình mở ra một thế giới khác, hình thành một đạo phong ấn vần quanh thân thể của Võ Đông Thiện. Nương theo cơ hội này, thân mình Nhất Mộc Tử cũng nhoáng lên, tốc độ cực nhanh bay qua Võ Đông Thiện, lao thẳng vào trong động khẩu phía sau gã rồi biến mất. Toàn thân Võ Đông Thiện bị lục khí quấn lấy, nhưng mà sau khi Nhất Mộc Tử rời đi ba tức thời gian, lập tức từ bên trong lục khí truyền ra tiếng nổ ầm vang. Trong tiếng bang bang, một đám bọt khí trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng vỡ ra. Mỗi một khi bọt khí vỡ ra, lục khí nơi này sẽ tiêu tan đi một chút. Sau ba tức, toàn bộ lục khí ngoài thân Võ Đông Thiện hoàn toàn biến mất. Nhìn thoáng qua động khẩu mà Nhất Mộc Tử vừa vào, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tiến bước về trước đi vào động khẩu. Vương Lâm đứng bên cạnh xương cốt của Vọng Nguyệt, đơn giản khoanh chân ngồi xuống, vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh đoản kiếm bay ra. Hai tay Vương Lâm bấm quyết, phương ra một tia thượng thức, dung nhập vào trong đó, rồi chỉ về phía trước. Thanh kiếm vô thanh vô tức bay về phía trước. Thượng thức của Vương Lâm vần quanh thanh kiếm, khống chế nó chậm rãi bay về phía động khẩu, rồi nhanh chóng bay vào, không ngừng đi tới. Lúc này thượng thức của ta dung nhập vào trong thanh kiếm này, dù có bị phát hiện rồi bị hủy diệt đi cũng không quan hệ gì. Hơn nữa nơi này, người nào mà không thuộc cái hạng chỉ cần giẫm một cái là tinh khung sụp đổ chứ. Trừ bỏ Thanh Thủy sư huynh ra, trong mắt của những người này ta chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Khi Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, thanh phi kiếm cũng khiến hắn rõ ràng nhìn được phía trước. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết cổ thần lực của ta ở trong này không chịu chút ảnh hưởng nào, giả lại làm cho bọn họ loạn chiến trước đã. Đợi nguyên lực không còn nhiều nữa thì ta... Con kiến hôi trong mắt bọn họ sẽ có thể làm ngư ông đắc lợi rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, vừa khống chế phi kiếm vừa suy nghĩ. Tại động khẩu, thanh phi kiếm chậm rãi đi về phía trước. Phía trước không ngừng có từng trận thần thông dao động tràn ngập ra, lấy tu vi của Vương Lâm cũng có chút khó khăn. May mà nơi này đối với nguyên lực có áp chế nên phi kiếm cũng miễn cưỡng có thể đi tới được. Không lâu sau, thanh phi kiếm này ra khỏi động khẩu. Trước mắt hắn hiện ra một cái lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này chậm rãi xoay tròn, từ bên trong tràn ra lực hút vô tận. Vương Lâm biết bên trong cái lốc xoáy chính là nơi cổ thần ấu tử. Lúc nãy bên ngoài không có tung tích của đám người Nhất Mộc Tử, Vương Lâm hơi trầm ngâm. Phi kiếm không dừng lại mà lao thẳng về phía lốc xoáy. Cần nghĩ ra biện pháp khiến cho nguyên lực trong cơ thể những lão quái này tiêu hao nhanh hơn, cũng phải lưu lại cho mình một đường lui. Trong khi khống chế phi kiếm, ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, vỗ túi trữ vật, lập tức từ bên trong bay ra hơn 10 thanh phi kiếm. Những thanh phi kiếm này đều là hắn thu được trong cuộc đại chiến vừa rồi. Lúc này hai tay bấm quyết, nguyên lực dũng mãnh dung nhập vào bên trong mỗi thanh phi kiếm, nén ép lại. Gần như mỗi thanh phi kiếm nếu mà tự bạo đều có thể hình thành lực phá hoại không kém. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe ra, hai tay đều vung lên, lập tức hơn 10 thanh phi kiếm bỗng tan ra, như tia chớp phóng về bốn phía, lao thẳng vào trong cơ thể của Vọng Nguyệt, hướng về những nơi mẫn cảm mà Vương Lâm biết. Như vậy cũng có thể khiến trong cơ thể Vọng Nguyệt sinh ra một ít biến hóa. Đây cũng là Vương Lâm, chứ nếu là người khác, căn bản là không thể hiểu biết được về Vọng Nguyệt nhiều như vậy. Càng không nói như hắn, biết được cả những nơi mẫn cảm của Vọng Nguyệt để mà chuẩn bị hậu thủ. Lại nói tới thanh kiếm ẩn chứa thần thức của Vương Lâm lao thẳng đến lốc xoáy, nháy mắt đã sắp đi vào trong lốc xoáy. Một cổ nguyên lực công kích vô biên từ trong lốc xoáy ngược dòng trực tiếp tản ra. Vương Lâm biến sắc, không chút nghĩ ngợi, thần thức nhanh chóng rời khỏi thanh phi kiếm, cấp tốc lui lại, ý đồ né tránh nguyên lực công kích đột nhiên xuất hiện này. Nhưng nguyên lực này cũng như một con mãnh thú, như cuồng phong mang theo một cơn phong bạo, điên cuồng lao ra, nháy mắt đã tới gần thanh phi kiếm rồi. Phịch một tiếng, mũi kiếm ầm ầm sụp đổ, vỡ ra từng mảnh một, không ngừng lan ra về phía đuôi kiếm. Nhưng mà thần thức của Vương Lâm đã phản ứng nhanh hơn, ngay trước khi phi kiếm tiêu tan một khắc đã rời đi, nhanh chóng tránh thoát. Tuy nói như vậy nhưng mà thần thức của hắn bị nguyên lực công kích làm cho chấn động, lập tức tiêu tan hơn phần nữa. Vương Lâm khoanh chân ngồi bên cạnh xương cốt của Vọng Nguyệt, khuôn mặt dâng lên vẻ hồng nhuận, một lúc lâu sau mới dần khôi phục lại. Nguyên lực dao động thật mạnh mà, nếu không phải nghịch dòng mà đi thì thần thức chắc chắn đã tiêu tán hết rồi, không còn lại chút nào rồi. Hàn quang trong hai mắt Vương Lâm lóe lên, hắn hiểu rằng nguyên lực vừa phát tiết ra từ trong lốc xoáy chẳng qua chỉ là dư ba mà thôi. Vả lại trọng yếu nhất chính là bên trong lốc xoáy có lực hút rất mạnh. Đây là thần thông tự thân của Vọng Nguyệt, do đó công kích bên trong muốn tràn ra tất nhiên sẽ bị trở ngại từng tầng. Cuối cùng dù công kích bị tràn ra thì uy lực của nó cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Vỗ túi trữ vật, Vương Lâm lại xuất ra một thanh phi kiếm, thần thức bám vào bên trên. Phi kiếm hóa thành một đạo trường hồng đi thẳng về phía trước. Một lát sau lại đi tới bên ngoài lốc xoáy, thần thức của Vương Lâm khống chế phi kiếm dừng lại một chút. Chờ một lúc xác định không còn nguyên lực dư âm tràn ra, mới hóa thành một đạo ngân quang xông lên, dung nhập vào bên trong lốc xoáy. Lực hút khổng lồ tràn tới, gần như không cần Vương Lâm dùng sức, phi kiếm liền bang một tiếng xuyên qua lốc xoáy, tiến vào thông đạo mà Vương Lâm đã quen thuộc. Khoảnh khắc tiến vào trong này, một cổ công kích xuất hiện khiến Vương Lâm hồn bay phách lạc, mang theo một âm thanh chói tai quét ngang thông đạo như muốn phá hủy hết thảy. Bên trong thông đạo, những căn xúc tu dưới lần công kích này cũng có không ít phải sụp đổ. Một đám tử thi hoàn toàn bị đánh thành mảnh vỡ phiêu tán. Thần thức Vương Lâm lượn lờ trên thanh phi kiếm, nháy mắt đâm xiết ra, nhanh chóng chui vào trong vách thịt, nơi có một khe hở hình thành sau khi một cây xúc tu bị lốc xoáy quấn sụp. Do đó hắn mới thoát hiểm, tránh né được lực công kích của lốc xoáy kia. Ở phía trước, chỉ thấy hai đạo thân ảnh lần lượt qua lại, đủ loại ánh sáng thần thông chiếu rọi. Âm thanh gào rít ầm ầm chính là Thanh Thủy và con kim long kia đang triển khai chém giết. Không biết phía trước đã xảy ra biến cố gì, nguyên thần Huyền Bảo Thượng Nhân lúc này uể oải, không ở cùng một chỗ với kim long mà bị hơn 10 căn xúc tu quấn lấy, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Đại lượng tiên nguyên lực bị xúc tu này không ngừng hấp thu, một đám mụn nhọt nhuyễn động khiến cho tất cả những người thấy được một màn này đều chấn động tâm thần. Phía xa xa, xung quanh Nhất Mộc Tử lơ lửng đại lượng bọt khí, bị Võ Đông Thiện truy đuổi không ngừng chiến đấu. Chỉ có điều khi nhìn thấy hết thảy điều này, Vương Lâm cũng phải nhíu mày. Thông đạo lúc này chỉ còn dài chừng một nửa lúc trước, liếc mắt nhìn về phía trước một cái, cuối vách thịt, cổ thần ấu tử hiển nhiên đã hoàn toàn bị phong kín rồi. Thần sắc của Vương Lâm bất động, ẩn thân cẩn thận quan sát cuộc chiến này. Con kim long kia gào rít, thân mình vờn quanh Huyền Bảo Thượng Nhân. Năm tấm chỉ phụ trên người phát ra điện quang, chặt chẽ nối liền với nhau. Ở phía trước của gã, khuôn mặt của Thanh Thủy lạnh tanh, hồng quang trong mắt lại lóe lên, biến ảo ra, hình thành từng đạo tia chớp màu đỏ, theo thần thông của gã mà lao thẳng tới kim long. Trong tiếng rống vang, những chiếc vảy bên ngoài thân thể nó lóe ra hào quang, một tiếng quát khẽ đầy tang thương từ trong miệng kim long thốt ra. Tàn kim! Lời này vừa ra, lập tức toàn thân kim long rung lên, hơn trăm chiếc vảy trên thân mình đương trường bay ra, mạnh mẽ ngưng tụ trước người của nó. Gần như chỉ trong nháy mắt đã có một thanh kim lân kiếm xuất hiện. Bên trên thanh kiếm này truyền ra từng trận thiên uy, lại có long khí lao thẳng về phía Thanh Thủy. Đôi mắt Thanh Thủy vẫn lạnh lùng như trước, tia chớp màu đỏ trước người hóa thành một cánh tay, nghênh đón kim lân kiếm đang xông tới. Nháy mắt, tia chớp màu đỏ và kim lân kiếm đã đụng vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên bỗng vang lên trong cơ thể Vọng Nguyệt. Một cơn gió lốc đột ngột từ phía dưới bạo khởi, hướng về bốn phía ầm ầm truyền ra. Vách thịt của thông đạo dài hẹp này nháy mắt cũng bị mở rộng ra, từng đạo cái khe xuất hiện trên vách thịt, lại còn có máu tươi màu lục phun xuống nữa. Con kim long rống thảm một tiếng, toàn thân bị công kích khiến nó không ngừng phải lui ra sau, nhưng vẫn giống như mãng xà quấn tròn, thủy chung vẫn thủ hộ Huyền Bảo Thượng Nhân ở bên trong. Do đó dưới đợt tấn công kia, thân mình của nó da tróc thịt bông, lại có đại lượng máu màu vàng tuôn ra. Thân mình của Thanh Thủy đồng dạng cũng lùi về phía sau. Một tiếng rền rỉ đột nhiên từ trong thân mình Vọng Nguyệt ầm ầm truyền đến, đúng là âm thanh của Vọng Nguyệt. Theo tiếng rít gào này, bên trong thông đạo đột nhiên lay động kịch liệt, nghiêng trời lệch đất. Phía trên thông đạo mở ra một cái khe rất lớn, đại lượng máu tươi màu lục chảy ra. Một cổ sát khí vô tận ẩn chứa bên trong điên cuồng tràn ra, tiếng gào rít càng thêm kịch liệt. Trong cái khe như có một thứ muốn lao ra. Hai mắt Thanh Thủy chợt lóe lên, đang lùi về phía sau đột nhiên dừng lại, lao ngược về phía trước. Một đầu tóc dài phiêu động, hai tay kết quyết, trong miệng quát khẽ. Sát lục giới! Khoảnh khắc lời này vừa ra, mái tóc dài của gã tự động bay lên, lập tức rối tung lại. Một đạo hồng quang từ dưới chân của gã xuất hiện, khuếch trương ra bên ngoài. Sát lục giới chính là tự thân thần thông của Thanh Thủy. Hồng quang dưới chân chói mắt tràn ngập ra bốn phía, chiếu sáng cả thân thể Kim Long, khiến nó gần như thành dị sắc. Theo Thanh Thủy tới gần, hồng quang dưới chân tràn ra vô số tàn hồn. Số lượng tàn hồn này nhiều lắm, chính là biểu hiện sự giết chóc vô tận của Thanh Thủy. Cái đầu của Kim Long hướng về phía trước mà gầm rống. Năm tấm chỉ phụ bên người xoay tròn, một tiếng gầm truyền nhẹ ra. Tàn kim, hình mộc, công thủy, độc hỏa, tán thủ, ngũ hành nghịch chuyển. Khoảnh khắc Kim Long gầm lên, năm tấm chỉ phụ trên thân thể lập tức ngừng xoay tròn, bỗng nhiên đồng loạt ấn lên thân thể Kim Long như một lạc ấn thật là sâu. Một cổ khí tức cường đại nháy mắt từ trên người Kim Long bộc phát ra. Lão nhìn chăm chăm vào Thanh Thủy đang cấp tốc lao tới, mở to cái miệng, phun ra năm đạo hào quang. Dưới ngũ hành nghịch chuyển, năm đạo hào quang hóa thành khuyết kiên kim, hình phạt mộc, hóa cống thủy, tuyệt độc hỏa, tán tiên thủ. Dưới sự điên đảo của ngũ hành nghịch chuyển, coi như ngăn cách toàn bộ thông đạo, trở thành một mảnh thiên địa. Ngay cả Nhất Mộc Tử và Võ Đông Thiện đang giao chiến ở xa xa cũng đều lui về phía sau, ánh mắt chăm chú hướng về nơi này. Hàn quang trong mắt Thanh Thủy lóe lên, lúc sát lục dưới chân tràn ra, tay phải nâng lên, chỉ xuống phía dưới mà thấp giọng quát. Hỏa địa di lâu. Pháp thuật Thanh Thủy tu luyện cả đời, lấy tiên đế bạch phàm lục thuật làm căn bản. Nhưng thiên tư của gã cũng kinh người, đồng dạng tự mình sáng chế ra tiên thuật của bản thân. Pháp thuật này lấy giết chóc làm cơ sở, mở ra một càn khôn khác, hỏa địa vi lao. Hết thảy những nơi vẽ ra đều là tâm lao. Mặc dù người thần thông kinh nhân cũng trốn không thoát được địa lao này. Khoảnh khắc khi tay phải của Thanh Thủy chỉ xuống, một cổ quy tắc lực điên cuồng tràn ra. Quy tắc này chính là lao ngục quy tắc. Trong chốc lát, lấy Thanh Thủy làm trung tâm, hết thảy phạm vi xung quanh lập tức tràn ngập một cổ phong ứng vô hình. Ngay cả ngũ hành nghịch chuyển nháy mắt cũng bị vây khốn. Tốc độ của Thanh Thủy như tia chớp đi tới bên cạnh Kim Long, tay phải trực tiếp xuyên thấu thân mình nó, bỗng nhiên rút ra nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân đang bị thân thể nó vây quanh. Gã rút ra, những xúc tu bên ngoài nguyên thần Huyền Bảo Thượng Nhân lập tức sụp đổ, vỡ ra cả tảng máu lục. Nguyên bản Huyền Bảo Thượng Nhân đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng bất kể giãy giụa như thế nào cũng không trốn thoát được lòng bàn tay của Thanh Thủy như gọng kiềm sắt này. Nắm lấy Huyền Bảo Thượng Nhân, Thanh Thủy đang định lui về phía sau, thì ngay lúc này, từ trong khe hở trên thông đạo, sát khí ầm ầm lao tới. Một cánh tay đỏ như máu từ bên trong vươn ra, trực tiếp đánh lên người Thanh Thủy. Bên trong cánh tay đỏ như máu này, trừ bỏ sát khí nồng đậm, còn ẩn chứa khí tức của Vọng Nguyệt. Tốc độ của cánh tay này quá nhanh, lại ẩn chứa sự cường đại có thể phá vỡ hết thảy thần thông, ầm ầm đánh vào trong người Thanh Thủy. Thân thể Thanh Thủy chấn động, với tu vi của gã không ngờ cũng không chịu nổi, đương trường bị đánh văng đi, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, cánh tay này nắm lấy nguyên thần Huyền Bảo Thượng Nhân, hung hăng kéo trở lại, lùi sâu vào bên trong cái khe. Giữa khắc này, đôi mắt lạnh lùng của Thanh Thủy đột nhiên xuất hiện đại lượng huyết sắc. Hai mắt của gã gần như đã trở nên điên cuồng. Trước mắt, Huyền Bảo Thượng Nhân chính là người duy nhất hy vọng có thể biết được sự việc của tiên giới năm đó. Nhưng không ngờ bị người ta đương trường cướp đi rồi. Điều này đã khiến cho Thanh Thủy trở nên điên cuồng. Phải biết rằng dù là bạch phàm cũng không nguyện khiến cho Thanh Thủy nổi giận, chỉ có thể dụ dỗ, thi ân gã thu làm đệ tử. Dù là người thần bí trong La Thiên Tinh Vực mà Viêm Lôi Tử cũng phải cung kính, cũng không muốn khiến Thanh Thủy nổi giận. Chỉ có điều lúc này, cơn giận của Thanh Thủy trong khoảnh khắc mà Huyền Bảo Thượng Nhân bị cướp đi đã bộc phát ra. Giết! Thanh Thủy gào lên, cả người lao ra, hồng quang tràn ngập toàn thân, lại ẩn chứa cực cảnh vô tận. Hai tay gã bấm quyết xuất hiện thần thông gào rít. Trước người của gã lại trống rỗng xuất hiện một sợi dây mảnh, sợi dây này nhỏ như tơ máu, sau khi xuất hiện phản phất như có thể xé rách không gian. Nó từ Thanh Thủy lao ra, nháy mắt xé gió lao thẳng tới cánh tay đang thu lại kia. Một tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên, Thanh Thủy cũng đã tới gần cánh tay rồi, điên cuồng công kích. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, nhất là sợi tơ mảnh kia mỗi lần lóe lên đều khiến cho cánh tay chấn động. Vương Lâm thấy được một màn này cũng phải hít một hơi thật sâu. Đang khoanh chân ngồi bên cạnh xương cốt của Vọng Nguyệt, hắn cắn răng đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Dừng lầm ta ngang dọc thiên địa, dù không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng mà Thanh Thủy có ơn đối với ta, lúc này hắn lo lắng phát điên lên như vậy, ta không thể ngồi yên không để ý tới được. Lúc này cả người Thanh Thủy phản phất như phát cuồng, không ngừng gầm rống công kích. Cảnh tượng này khiến cho đồng tử trong hai mắt Kim Long co rút lại, dù là Nhất Mộc Tử cũng phải hít một hơi sâu. Gã đã biết vì sao trước khi mình đi, đại trưởng lão từng nói rằng không thể dễ dàng trêu chọc Thanh Thủy này. Sắc mặt của Võ Đông Thiện cũng biến đổi, nhìn chằm chằm vào Thanh Thủy, nhất là cái sợi tơ mảnh trước người Thanh Thủy, tâm thần chấn động. Trong khi công kích, mắt phải của Thanh Thủy phịch một tiếng, bạo khai, hóa thành huyết nhục khuếch tán về phía trước, toàn bộ cực cảnh phóng ra, đánh vào trên cánh tay. Phịch một tiếng, cánh tay kia chấn động, đang nắm lấy Huyền Bảo Thượng Nhân cũng phải buông lỏng ra. Hai mắt Kim Long chợt lóe lên, không chút nghĩ ngợi, lao thẳng về phía Huyền Bảo Thượng Nhân. Thân mình thô to lại huy vũ lông vĩ, đánh về phía Thanh Thủy. Còn cánh tay ẩn chứa khí tức vọng nguyệt kia cũng duỗi năm ngón ra, cùng lúc chụp về phía của Thanh Thủy. Mắt phải của Thanh Thủy huyết nhục mơ hồ, nhưng hồng quang trong mắt trái cũng tràn ngập, lộ ra vẻ điên cuồng. Tay phải của gã bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức hô phong thuật lại tràn ra. Bên trong hắc phong lại có 8 con hắc lông gào rít. 8 con hắc lông này gần giống với cửu lông hô phong của Bạch Phàm. Uy lực của nó so với thức lông trước đó phải cao hơn mấy lần. Hồ Phong Bát Lùng gào rít lao thẳng về phía nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân, nhưng vẫn chưa hủy diệt mà chỉ quét ngang ra, nhấc lên một cơn lốc khiến cho Huyền Bảo Thượng Nhân suy yếu đến cực điểm, nguyên thần gần như sụp đổ. Trên người 8 con hồ phong hắc lông hình thành một hồ phong ấn quyết, không ngừng phong ấn khiến cho Huyền Bảo Thượng Nhân lập tức hôn mê, theo thông đạo hướng về lốc xoáy nhập khẩu bay đi. Gần như ngay tại khi nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân bị thổi tới lốc xoáy nhập khẩu, thân mình Vương Lâm cũng từ bên trong bay ra, nắm chặt lấy nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân, cấp tốc lùi về phía sau, một lần nữa tiến nhập lốc xoáy lao đi. Cảnh tượng này lưu loát như gió thoảng mây bay, không chút chậm trễ. Thần thông của Thanh Thủy tràn ra, Vương Lâm bước tới, phối hợp cực kỳ ăn ý. Trước khi ly khai, Vương Lâm nhìn thấy trong vẻ điên cuồng ở mắt trái Thanh Thủy lộ ra một tia tín nhiệm. Thanh Thủy sư huynh, ta sẽ dốc toàn lực. Vương Lâm chui ra khỏi lốc xoáy, đem nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân ném vào trong túi trữ vật, không chút nghĩ ngợi mở ra con mắt thứ ba ở mi tâm. Thân mình hắn bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại, bốn nguyên lực trong con mắt thứ ba theo hồng quang tản ra nhằm về phía lốc xoáy. Trong khi gào rít, Kim Long cũng lập tức thay đổi phương hướng, tốc độ của nó quá nhanh, lao lên một cái đã tới gần lốc xoáy nhập khẩu, chui cái đầu vào. Con Kim Long này lập tức nghênh diện với hồng quang trong con mắt thứ ba của Vương Lâm, thân mình nó chấn động. Trong hồng quang kia có một lực lượng khiến nó cực kỳ khiếp sợ, chẳng qua lực lượng này rất mỏng manh, không đủ để sinh ra uy hiếp đối với nó, nhưng cảm giác đến từ sâu trong tâm thần cũng là cực kỳ rõ ràng. Thân mình khổng lồ của nó không tự chủ được phải dừng lại. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nhìn thấy được con cự lông, tâm thần hắn chấn động. Uy áp đến gần như vậy khiến cho hắn phải hít một hơi thật sâu, nương theo sát na đối phương dừng lại, thân mình hắn lập tức chui vào cái vách thịt phía sau, triển khai tốc độ nhanh nhất. Hắn không phải chạy xuống phía dưới mà là hướng thẳng về phía trước. Trong khi chạy trốn, hai tay Vương Lâm bắt quyết, sau khi cảm giác lại những thứ đã chuẩn bị trước đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thân mình khổng lồ của con Kim Long vượt xa tốc độ của Vương Lâm, trực tiếp xuyên đi. Dưới con mắt của nó, Vương Lâm chỉ là một con kiến mà thôi, một loại bò sát thôi. Hạng người như con kiến không ngờ lại dám cướp đi nguyên thần Huyền Bảo Thượng Nhân ngay trước mặt của mình. Đây là phạm vào thiên uy. Đối với việc tiêu diệt con kiến này, nó căn bản không cần tốn nhiều sức lực. Lúc này truy kích, gã lập tức gầm lên một tiếng. Trong tiếng gầm rống này ẩn chứa nguyên lực quá mức cường đại, khiến cho vách thịt phía trước lập tức chấn động. Vương Lâm đang chạy trốn phía trước lập tức thân mình rung lên, phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn không có chút nào tạm dừng, lại còn mượn lực này nhanh chóng chạy đi. Bảo! Vương Lâm gầm lên, nguyên thần lay động. Nếu mà không có thân thể của cổ thần á, thì một kích vừa rồi hắn đã lập tức tan nát tử vong rồi. Dù là hiện tại hắn vẫn có thể cảm nhận được từng trận đau nhức từ trong cơ thể, nhưng hắn cũng không chút sợ hãi. Nháy mắt khi mà hắn quát khẽ, hơn 10 thanh phi kiếm được cất giấu ở những nơi mẫn cảm trong cơ thể vọng nguyệt đã ầm ầm bạo khai. Đột nhiên những âm thanh bang bang bùm bùm không ngừng vang lên. Trong cơ thể vọng nguyệt có mấy vị trí cực kỳ mẫn cảm, nếu bị thương nặng sẽ mang đến cho vọng nguyệt cơn đau khó có thể tưởng tượng được. Đau đớn sẽ làm cho lửa giận của vọng nguyệt ngút trời. Chỉ có điều trong cơ thể vọng nguyệt muốn tìm được những vị trí như vậy thì đối với mọi người mà nói là một sự tình không có khả năng. Mặc dù là ngẫu nhiên tìm được, ảnh hưởng đối với vọng nguyệt cũng không quá lớn, ngoại trừ Vương Lâm. Nhất là cái lúc này, gần như tất cả những điểm mẫn cảm trong cơ thể của nó đồng thời bị phi kiếm tự bạo tràn ra. Do đó cái loại đau đớn này không kém chút nào so với sự đau đớn Vọng Nguyệt cảm thụ được khi bị thương trước đó. Bên trong hư vô hắc ám, thân mình Vọng Nguyệt chính là đang phiêu đãng vô mục đích, nhưng chỉ trong nháy mắt cũng lập tức chấn động, thân mình trở nên run rẩy kịch liệt, tiếng gầm giận dữ từ trong cơ thể điên cuồng truyền ra. Trong cơ thể Vọng Nguyệt lúc này lại có biến hóa kinh thiên. Theo Vọng Nguyệt nhuyễn động, những vách thịt vô tận điên cuồng đè nén, phản phất như là càn khôn điên đảo, bắt đầu kịch liệt lay động. Vọng Nguyệt lại hét lên giận dữ, thân mình khổng lồ của nó không ngờ lại kéo dài ra, há rộng cái miệng, tốc độ nhuyễn động lại càng nhanh hơn, phản phất như muốn đem toàn bộ những thứ trong cơ thể phun ra. Từ trong miệng nó lập tức có một cổ công kích phun ra ngoài. Lúc này Vương Lâm đang bỏ chạy trong cơ thể Vọng Nguyệt, mắt thấy lập tức sẽ bị Kim Long kia đuổi kịp. Hắn chỉ thấy thân mình bị một cổ công kích lan tràn, không chút tạm dừng, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp lao về phía trước. Vách thịt phía trên lại mở ra từng, nối thẳng đến đỉnh đầu và miệng của Vọng Nguyệt. Không chỉ của Vương Lâm, Kim Long đồng dạng cũng như vậy, thân mình nó không chịu khống chế, bị một cổ lực lượng đẩy đi. Đồng dạng như vậy, bên trong thông đạo hẹp dài trong cái lốc xoáy này, Thanh Thủy đang ác chiến với cánh tay kia, khoảnh khắc thân mình không tự chủ được, bị phun ra, theo vách thịt bị đẩy về phía trước. Ngoại trừ gã, Nhất Mộc Tử và Võ Đông Thiện cũng không tránh khỏi kiếp nạn này, thân mình bị cái cổ lực lượng này đẩy mạnh ra, theo cái khe rời đi. Bên trong hư vô hắc ám, tiếng gầm rống của Vọng Nguyệt không ngừng vang lên, chỉ thấy dưới lực phun điên cuồng này, kim quang chợt lóe lên, thân mình Kim Long này bị phun ra đầu tiên, người tiếp theo là Vương Lâm, sau đó là Thanh Thủy, Nhất Mộc Tử, Võ Đông Thiện, Nhất Nhất bị phun ra, dừng lại bên trong hư vô. Khoảnh khắc mà Vương Lâm bị phun ra, không chút nghĩ ngợi, lập tức phong ấn toàn bộ nguyên lực tiên nguyên. Hồng trì hoãn tốc độ tiêu tan nhưng không có tác dụng gì. Gần như nháy mắt khi hắn tiến vào hư vô thì hắn liền cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể cấp tốc biến mất. Từng đợt phong ấn vô hình từng lớp lớp hạ lên người. Tiên nguyên trong cơ thể đồng dạng cũng giống như vậy. Duy nhất cổ thần lực ẩn chứa trong cơ thể là không chút nào bị ảnh hưởng. Thanh sắc của Vương Lâm bất động lập tức lui về phía sau. Nguyên lực trên phạm vi lớn tiêu tan không chỉ tác dụng với một mình hắn. Lúc này đây bất kể là Kim Long hay là đám người Nhất Mộc Tử cũng đều như vậy. Chỉ có điều những người này rất rõ về cái sự cổ quái nơi này thì gần như nháy mắt đã thi triển dày đặc các loại thần thông. Bên ngoài thân thể Nhất Mộc Tử nổi lên ba căn mộc đều là màu tím. Sắc mặt của lão tái nhợt, tốc độ tiêu tan nguyên lực trong cơ thể tuy không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng cũng là giảm xuống. Thân thể Kim Long lại lóe ra ánh sáng vô hình miễn cưỡng chống cự lại. Chỉ có điều so với Nhất Mộc Tử rõ ràng là không bằng. Còn Võ Đông Thiện là người thoải mái nhất. Bên ngoài thân thể của gã có một bọt khí thật là lớn, phản phất ngăn cách với cả bốn phía. Chỉ có điều bọt khí kia cũng đang không ngừng tiêu tan, cần gã lúc nào cũng phải vận chuyển nguyên lực để bổ sung. Về phần Thanh Thủy thì gã đơn giản chỉ đưa tay phải ôm lấy người, sử dụng Họa Địa Vi Lao cứng rắn kháng trụ lại. Chỉ có điều dù là như vậy cũng không thể kiên trì được lâu. So sánh với tất cả, nhẹ nhàng nhất chính là Vương Lâm. Hắn căn bản là không cần để ý tới nguyên lực trong cơ thể mà nắm chặt bàn tay lại, nhìn chằm chằm Kim Long kia, lộ ra vẻ cười lạnh. Nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ nào mà không ngừng lui lại phía sau, đáy lòng thầm nhủ. Lúc này chưa phải là thời cơ tốt nhất, phải chờ đợi. Nháy mắt khi mọi người bị phun ra, tiếng rống của Vọng Nguyệt lại vang lên, bên trong hai mắt lại hiện lên lốc xoáy, từ bên trong lộ ra một thân ảnh. Người này không ngờ lại là Cực Hiền Thiên. Chẳng qua hai mắt của Cực Hiền Thiên cũng ảm đạm, thỉnh thoảng hiện lên vẻ dãy dụa, nhưng mà một lát sau, một tiếng hét bén nhọn từ bên trong miệng truyền ra, cả người của gã trực tiếp theo lốc xoáy trong mắt Vọng Nguyệt bay lên. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, nhưng ngay lập tức bùng lên tinh quang, trái tim của hắn đập ngày càng nhanh, bùm bụp bùm bụp. Tại đây trong hư vô giới, với thân thể cổ thần của mình, Vương Lâm lập tức đã nhận ra khí tức cổ thần trên người của Cực Hiền Thiên. Dưới con mắt của hắn, Cực Hiền Thiên chính là do một tinh điểm cổ thần biến thành. Cũng có thể nói rằng gã dung hợp với một tinh điểm của cổ thần trở thành một tồn tại phi tiên, phi tu, phi thần. Cổ thần khôi lỗi thuật. Trong đầu Vương Lâm lập tức hiện lên ký ức của cổ thần, một thần thông mà chỉ có thể đạt tới cổ thần trưởng thành mới có thể thi triển. Trong cơ thể Cực Hiền Thiên này có cổ thần nhất tinh. Hấp thụ nó, ta có thể đạt được một bộ phận lực lượng truyền thừa. Cổ thần nhất tinh dung hợp trở thành cổ thần khôi lỗi. Thực lực của nó, nhất tinh cổ thần không thể bằng được,

Sau khi tới gần, lấy tốc độ cực nhanh bao vây tầng tầng lớp lớp lấy cực hiện thiên rồi bạo khai. Còn có con kim long kia nữa, lúc này hận ý của nó đối với cực hiện thiên đã rất dày. Trong gầm rống, ngũ hành lực tràn ra, lần lượt đang xen vào nhau trước người, không ngờ dung hợp với nhau hình thành một hư ảnh vương miện. Vương miện này lập tức lao đi, sau khi tới gần cực hiện thiên liền hung hăng ấn xuống thiên linh của gã. Tam đại lão quái đồng thời công kích, cực hiện thiên muốn dễ dụa nhưng vẫn quá chậm, âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Theo một kiếm, bộ khí và vương miện đồng thời bạo phát, toàn bộ thân mình của cực hiện thiên đã ầm ầm sụp đổ. Vô số huyết nhục nháy mắt tản ra, ánh mắt Vương Lâm lộ ra tham quan ngàn năm hiếm có. Cổ thần đỉnh biến ảo ra bên ngoài cơ thể cũng nhoáng lên, lập tức tới gần cực hiện thiên đã gần như tan nát này. Trong điện quang hỏa thạch, hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng vang lên những âm thanh quỷ dị, sau đó hắn há miệng ra điên cuồng hút lấy. Trong huyết nhục tan nát của cực hiện thiên có một viên tử tinh to bằng cái nắm tay tản mát ra quang mang dịu dịu, ẩn chứa một cổ thần lực, đó là lực lượng truyền thừa. Hết tập 193 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.